Chương 2284, chém giết Thái Nguyên, tiên nhân bản bản thái dịch giáo tổ tỉ mỉ chuẩn bị vận mệnh như thoi đưa, bị Ngọc Độc Tú một đao chém chết, chỉ thấy ánh đao chuyển động trong đó, tiến lên đón Thái Nguyên giáo tổ tiên thiên linh bảo. Ngọc Độc Tú ba ngang ở tóc bạc bay lượn, mặt không thay đổi nhìn Thái Nguyên giáo tổ, bản tọa chưa thành đạo trước, ngươi nhiều lần cùng bản tọa làm khó dễ, khích bác ly gián, như không phải ngươi từ đó làm khó dễ, bản tọa tất nhiên ít hơn bị không ít kiếp số, hôm nay liền là giờ chê tờ của ngươi. Thế nhân đều nói vô thượng cường giả bất tử bất diệt, hôm nay bản tọa liền phải phá bất tử bất diệt truyền thuyết. Âm đánh xuống một đòn, ánh lửa tung tóe, Thái Bình giáo tổ tiên thiên linh bảo bên trong hình thành không lâu tiểu thế giới bị Ngọc Độc Tú một chiêu chém chết, chúng sinh diệt hết, vô số oán khí tự tiên thiên linh bảo bên trong khuyết tán ra, hướng về Ngọc Độc Tú xâm nhiễm mà tới. Hồng quân, một cái tiểu thế giới oán khí, đủ để tiêu giảm của ngươi khí vận, hôm nay nhìn ngươi có lời gì nói chính mình thế giới bị chém chết. Thái Nguyên giáo tổ không chỉ không đau lòng, trái lại rất vui vẻ. Ngu muội, ngu xuẩn, Ngọc Độc Tú cười lạnh, bản tọa thủ đoạn, há lại là ngươi có thể dự liệu nói chuyện. Ngọc Độc Tú trường đao trong tay ánh đao ngang dọc, hoang khí, nhân quả lại bị một đao chém chết, tiêu tan ở trên không bên trong. Sao có thể có chuyện đó, đây là lực lượng pháp tắc. Ga Thái Nguyên giáo tổ ngạc nhiên thất thanh. Một bên các vị vô thượng cường giả cũng là người người trong lòng lan lộn, chuyện này quả thật là thật bất khả tư nghị, Hồng Quân thậm chí ngay cả pháp tắc đều chém. Pháp tắc hôm nay ta không chỉ muốn chém diệt pháp tắc, ta còn muốn chém giết ngươi, đánh vỡ vô thượng cường giả bất tử bất diệt ghi chép. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trường đao trong tay đi phía trước đưa một cái, hướng về Thái Nguyên giáo tổ tiên thiên linh bảo chém tới. Len ken cong cong ánh lửa bắn ra bốn phía, Ngọc Độc Tú trường đao trong tay không ngừng rung động, lấy cực cao tần suất ở chém giết Thái Nguyên giáo tổ linh bảo. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt ngạc nhiên, chính mình căn bản là khống chế không được tiên thiên linh bảo, nhà mình tiên thiên linh bảo đã bị Hồng Quân cho khóa lại, không thể trốn đi đâu được. Âm một tiếng vang thật lớn, đại thế giới dị tượng kinh thiên động địa, chấn động hỗn độ trong ngoài, mưa ma u rơi ra. Giang giác Thái Nguyên giáo tổ Linh Châu lên đường khe nước hiện ra, chậm rãi lan tràn ra. Không muốn Thái Nguyên giáo tổ hoảng sợ hô một tiếng. Ngăn cản hắn một bên quỷ chủ thấy không ổn, lập tức ra tay, hướng về Ngọc Độc Tú công kích mà đến, muốn vây ngụy cứu triệu. Đối với quỷ chủ cùng Thái Dịch giáo tổ giáp công, Ngọc Độc Tú làm như không thấy. Một đao bay ra rơi vào Thái Nguyên giáo tổ tiên thiên linh bảo trên, ở Thái Nguyên giáo tổ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, tiên thiên linh bảo nổ ra, hóa thành mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Thiên hàng mưa ma u, đại thế giới vang lên một loạt gào thét. Âm Ngọc Độc Tú bị quỷ chủ đánh nát, lục đạo luân hồi lực lượng lưu chuyển, hướng về chém giết mà tới. Thật là mạnh lục đạo luân hồi lực lượng, đây là chúng sinh chi lực Ngọc Độc Tú ở lục đạo luân hồi bên trong trầm luân. Thật là đáng sợ, giáo tổ đều bị chém giết, tượng thần ở một bên run lập cập. Hồng Quân đây là muốn nghịch thiên á, từ đó phía sau, chư thiên vạn giới người thứ nhất danh hiệu, Hồng Quân hoàn toàn xứng đáng, cáo nhỏ con mắt mông lung. Làm sao có khả năng Cẩm Lân một cái thất thần, nháy mắt bị Thái Âm tiên tử cờ ú ơ tờ bay, đánh vào trong hỗn độn. Thái Âm tiên tử thấy vậy cười lạnh, sau một khắc không chút do dự đồ y tờ y, tiếp tục bắt đầu một vòng mới chém giết. Mọi người ra tay, tiêu diệt Hồng Quân quỷ chủ hô một tiếng. Các vị cường giả dồn dập ra tay, lúc này me ho kho cờ chuột một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thái Nguyên giáo tổ đều chết hết, như là ngày sau Hồng Quân đem trường đao chỉ hướng chính mình, cái kia lại nên làm thế nào cho phải. Ẩm Ngọc Độc Tú chân thân bể nát một lần lại một lần, lúc này tiên thiên linh bảo bị quỷ chủ chân áp lại, hỏng rồi Ngọc Độc Tú thân thể, mọi người mới gặp nhau lần đầu Ngọc Độc Tú tiên thiên linh bảo răng rớp. Ngọc Điệp nhìn ở lục đạo luân hồi bên trong, bị vô tận chúng sinh chi lực xung kích chấn áp Ngọc Điệp, các vị cường giả sức sở. Không nên chần chờ, mau cho nở dê ra tay, miễn cho Hồng Quân trở mình. Quỷ chủ nói, năm đó chúng ta làm sao chấn áp Ngọc Thạch, bây giờ giống như gì chấn áp Hồng Quân, 12 ma thần còn không mau mau vận chuyển thần sát lực lượng, phá mở Hồng Quân tiên thiên linh bảo. Ô ô ô, tốt 12 ma thần si ngốc ngơ ngác, tựa hồ không thể từ phía trước trong rung động tỉnh lại. Lúc này giữa trường mọi người chấn động, vui mừng, may mà trước thanh trường đao kia chỉ hướng không phải là mình, nếu không chẳng phải là muốn xấu thức ăn chính mình muốn chết chắc rồi. Như là trước kia Ngọc Độc Tú trường đao chỉ, trao đổi một người khác, mọi người tin tưởng. Mọi người đều khó mà may mắn thoát khỏi ở khó. Âm 12 ma thần biến thành người khổng lồ, trong tay chấp nhất phủ đầu, nháy mắt chém vào quỷ chủ lục đạo luân hồi, vô số lục đạo luân hồi chúng sinh chi lực ra chỉ ở phủ trên đầu. Sức lực thật là mạnh, đây là Ngọc Độc Tú cao y cù ô y cù nở dê ý nghĩ, sau một khắc đã thấy Ngọc Điệp phá nát, nháy mắt vỡ thành vô số khối, rơi vào lục đạo luân hồi bên trong, không thấy tung tích. Không nên gọi cái kia mảnh vỡ lạc đường, mỗi một khối Ngọc Điệp bên trong đều ẩn chứa Hồng Quân đại đạo. Mọi người lập tức chấn áp sức mạnh bàng bạc ở lục đạo luân hồi bên trong bạo nổ mở, quỷ chủ căn bản là điều khiển không được, miễn cưỡng duy trì lục đạo không bạo nổ mở, nhưng là vô lực ra tay chấn áp. Mọi người dồn dập ra tay, tiên thiên linh bảo, chân thân đâm vào trong nước xoáy, chỉ tiếc trong vòng xoáy lục đạo chúng sinh sức mạnh cùng với 12 ma thần sức mạnh quá mạnh, mọi người thủ đoạn mới vừa tiến vào trong đó, liền bị bắn ra ngoài, trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú biến mất ở lục đạo luân hồi bên trong. Mãng Hoang Đa Y Đi A, nhìn đại thế giới vô tận chiến ý, ý sát phạt, vô lượng thiên tôn trong tay bấm quyết, ngũ phương ngũ thiên, cuối cùng một ngày, hội tụ. Vô cùng lực lượng bốc lên, đại thế giới chiến y cấp tốc hội tụ ở vô lượng thiên tôn đỉnh đầu hư không, sau đó bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, một phen thứ nguyên hình thành, hóa thành một cái mơ hồ cùng rốn. Nhanh hơn chờ bản tọa chuyển thế trở về, chính là diệt thế thời gian vô lượng thiên tôn nhẹ nhàng thở dài, luôn cảm giác đại thế giới bầu không khí có gì đó không đúng. Hồng Quân chạy thoát quỷ chủ thu hồi lục đạo luân hồi, sắc mặt khó coi, thật không nghĩ tới Hồng Quân cư nhiên như thế ẩn nhẫn, có thực lực như thế, nhưng một mực xếp tở va ho 10 vạn năm cháu. Nếu không phải là lần này Hồng Quân không rõ ta đây lục đạo luân hồi huyền diệu, chịu đến lục đạo chúng sinh chi lực áp chế, chỉ sơ chúng ta vẫn là ngầm không coi là hắn. Đáng tiếc Thái Nguyên nói tới chỗ này, mọi người mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, trước mọi người ở tòa yêu tháp bên trong thương. Nghĩ tốt, quyết định đi hệ nờ kỳ cờ hờ cho Ngọc Độc Tú nhìn, mọi người khí thế hùng hổ tới đây, các loại tạo thế ra tay, bất quá là vì gọi Ngọc Độc Tú thả lỏng cảnh giác thôi. Lúc này sau đó, mọi người vẫn cảm giác được hoảng sợ. Nếu không phải là có phía trước tính toán, chỉ sợ là tất cả mọi người muốn qua đời ở đó. Hồng Quân thủ đoạn quá mạnh mẽ, lại mấy hơi thở liền chém giết Thái Nguyên giáo tổ. Ngọc Độc Tú có thể chém giết Thái Nguyên, liền đại diện cho có thể chém giết trong đám người bất luận cái nào. Trên thực tế, Ngọc Độc Tú đúng là có chút mông vòng, vốn tưởng rằng quỷ chủ lục đạo luân hồi chưa chống chất. Cũng chính là như vậy sự việc, chính mình tiện tay liền có thể một đao phá mở, chỉ là tiến vào bên trong nhưng phát hiện, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Chính mình cứ như vậy mơ mơ hồ hồ rơi vào quỷ chủ lục đạo luân hồi bên trong, sau đó bị sụp đổ rồi tiên thiên linh bảo. Thái Nguyên, chết quá hoan uổng, quá mức bất cẩn thái đấu giáo tổ khỏe miệng co giật. Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bất đắc dĩ thở dài, thái đấu giáo tổ nói, mọi người đừng có gấp, nỗ lực tìm kiếm Thái Nguyên linh bảo mảnh vỡ, giúp đỡ sớm ngày trở về, ai có thể nghĩ tới Hồng Quân có thể mấy đao bên trong chém giết vô thượng cường giả căn bản linh bảo. Cũng không trách Thái Nguyên giáo tổ. Chỉ có thể nói Ngọc Độc Tú quá biến thái. Hồng Quân đã trừ, đại họa quét sạch, bây giờ đại thế giới xem như là an bình. Thái Hoàng giáo tổ dầu dĩ nói. Các vị giáo tổ nghe vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, giữa trường khí thế vi diệu nháy mắt biến đổi, mọi người cấp tốc tách ra, phân biệt rõ ràng. Đừng có gấp động thủ, mỗi người đi một ngả quỷ chủ liền vội mở miệng, trong hỗn độn nhưng la còn có một phiền toái lớn, kẻ này cắn nuốt ba vị Long Quân, chưa chắc sẽ so với Hồng Quân ý hê u bao nhiêu, mọi người không nên xem thường. Tổ Long nghe lời này, trong lòng mọi người chìm xuống, đứng ở nơi đó từng đôi mắt nhìn về phía hỗn độn. Cẩm Lân tuyệt đối có chút ẩn dấu, thực lực của hắn cũng không chỉ là điểm ấy phải biết đây chính là ba vị Long Quân A, như là kêu nữa tìm tơ y ngọc kinh sơn, cắn nuốt ngao nhạc thân rồng, Tổ Long chân phục sinh ra, đến thời điểm chỉ sợ là chúng ta đều phải chết không có chỗ chôn. Nhìn trước khi tới chuẩn bị thủ đoạn, lẽ ra nên cho Cẩm Lân dùng tới quỷ chủ xoay miệng, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú cứ như vậy chê tờ rồi y. Bản tọa đại chiêu còn không có thả đây.